Xin chào, đối tượng xem mắt thư thư. Chương 4, hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngực, L. Iota, Thang Nguyên còn đang tiêu hóa những lời kia thì Trúc Già đã bắt đầu hành động rồi. Anh vén áo tê sớt của cô lên, cúi đầu, hôn lên bầu ngực của cô. A, nơi đó thường được bản thân chạm qua lúc tắm rửa nhưng cảm giác không thể so sánh được với nụ hôn của anh ở trên y đó. Vừa mềm vừa tê dại, cả người giống như có một luồng điện chạy từ đầu đến tứ chi. Da đầu hoàn toàn tê dại, quanh năm cô đều làm việc ngoài trời cho nên cánh tay và hai chân đều có làn da màu mật ong khỏe mạnh. Nhưng hai bầu ngực luôn được giấu bên trong lớp áo cho nên vừa trắng vừa mềm. Giống đậu hũ, cũng giống như bơ mềm vậy, làm cho người nhìn vào liền muốn L. Iota, muốn ăn, muốn cắn, Trúc Già muốn gì liền làm nấy. Anh giống như một đứa trẻ B. Upsilon, bình sữa vậy, từng chút, đem bầu y hũ hát xa trắng nõn của cô L. Iota sạch. Thang Nguyên dựa lưng vào ghế, ngực rung động kịch liệt, vừa muốn đẩy anh ra. Lại vừa luyến tiếc, ban đầu Trúc Già tương đối ôn nhu, nhưng mà lúc cơ thể cô gái mềm nhũn xuống, anh liền tăng thêm lực đạo, áo ngực của cô chưa cởi ra, hai bầu ngực ưỡn lên cao, gần như muốn chạm vào xương quai xanh, ở giữa là rãnh ngực sâu hun hút, dụ người phạm tội, đầu người đàn ông chui vào trong đó, hút mạnh, lại không ngừng L. Iota. Anh có thể cảm nhận được cơ thể cô run rẩy ngày càng lợi hại. Ăn, anh đẩy áo ngực lên cao, thả ra hai bầu ngực hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Hai viên anh đào nhỏ trong nháy mắt lộ ra ngoài không khí. Quả nhiên đã sớm cứng rắn. Hồng hồng nhìn rất ngon miệng. Trúc Già không chút khách khí ngậm lấy. Cố sức hút. Thang Nguyên lớn tiếng dê y gì. Rõ ràng là đã bị anh trêu chọc đến động tình. Núm y hũ hát xa của Nguyên Nguyên ăn thật ngon. Dưới sự ca Iota CS thích cực độ, Thang Nguyên quên mất câu hỏi. Tại sao anh lại biết nhũ danh của cô? Hai núm y hũ hát xa và bầu ngực bị anh luân phiên ăn. Rất nhanh cả bầu y hũ hát xa đều bị nước miếng làm ướt. Núm y hũ hát xa vừa hồng vừa sưng. Thang Nguyên dê y gì, âm thanh giống như thống khổ, lại giống như rất sung sứa y gờ. Ướt rồi sao, bỗng dưng người đàn ông đang ngậm bầu ngực của cô, cảm thán hỏi, anh làm sao mà. Thang Nguyên trợn tròn mắt, giống như không hiểu vì sao anh có thể nói lời trần trụi như vậy. Nhưng mà một phút sau, cô liền phát hiện câu nói kia không đáng kể chút nào. Bởi vì bàn tay của Trúc Già đã trượt vào bên trong quần sút của cô. Cách quy upsilon y lót sờ vào huyệt nhỏ của cô. Ướt đẫm, anh cười khẽ, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve đoạn nhô ra của huyệt nhỏ. Cả hai người đều rõ ràng cảm thấy được huyệt nhỏ của cô đã ướt đẫm. Hôm nay Thang Nguyên mặc quy upsilon y lót không tính là mỏng lắm, nhưng lại triệt để ướt đẫm. Có thể thấy cô đã chảy không biết bao nhiêu nước. Không cần, Thang Nguyên cách một lớp quần đè tay anh lại. Nhưng mà nơi này của em không nói như vậy. Trúc Già nói, động tác chê y tay không dừng lại mà lại tiếp tục theo tiết tấu vân về huyệt nhỏ của cô. Tay của Thang Nguyên còn đặt chê y cánh tay của anh. Động tác này, thoạt nhìn giống như cô đang mời anh an ủi mình vậy. Càng không cần nói. Cô ưỡn ngực đem đầu y hũ hát xa trơn mềm của mình đưa đến gần bên miệng anh. Tùy ý để anh gặm, dừng lại, không thể tiếp tục, trong lòng Thang Nguyên liều mạng nhắc nhở. Nhưng đến bên miệng cô lại trở thành âm thanh dê y gì. Thật là ngứa, huyệt nhỏ bị anh sờ vào. Ngứa không chịu nổi, bất chi bất giác, cô đè cánh tay của anh xuống để giảm lực đạo chê y tay anh. Thậm chí hai chân của cô còn mở ra rộng một chút, thuận tiện cho người đàn ông hoạt động. Chút biến hóa nho nhỏ này tất nhiên Trúc Già biết rõ. khóe miệng anh hiện lên nụ cười vui vẻ. Ngón tay lách qua quy upsilon, y lót, dò xét tiến vào nơi tư mật của cô. Toàn bộ hoa huy, tê đều là nước, vừa ướt vừa trơn. Thảo nào có thể làm cho quy upsilon, y lót biến thành như vậy? Tiểu hạch bị âm thần bao quanh. Đầu ngón tay của trúc già nhấn xuống một cái. Nước từ bên trong liền ồ ạt chảy ra. A, thang nguyên thở dốc. Hai tay không kiềm chế được đè đầu anh xuống. A, nữ cảnh sát. Ngoài miệng thì nói không cần nhưng bên trong đã sớm phát thư mời gọi anh rồi. Trúc già buông bầu ngực của cô ra. Ngẩng đầu, lần thứ hai cúi xuống hôn môi cô. Phía dưới, ngón tay cẩn thận dò xét vào trong hoa huy. Tê của cô, từ trước đến nay chưa từng bị người khác chạm vào nơi đó. Thang Nguyên dùng sức kẹp chặt hai chân lại, nước bên trong huyệt nhỏ lại chảy ra không ngừng. Thật chặt, cái miệng nhỏ của cô lại không giống như vậy nha. Tiểu đệ trong quần đã sớm chướng đến phát đau. Trúc già híp mắt lại, ngón tay tiếp tục thăm dò từng chút tiến sâu vào. Hoa huy, tê của cô quả nhiên kỳ diệu, rõ ràng chặt như vậy, lại giống như có lực hút. Không ngừng gặm cắn đầu ngón tay anh, lại biết dùng thủy dịch vô hạn dẫn dụ mời anh thâm nhập. Tối nay có nên ăn cô vào bụng luôn hay không? Anh nghĩ ngợi, cách chương.